Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 22, trùng sát. Hắn phiêu phiêu hướng về trên, dọc theo một vết chân đuổi theo. Thanh Sam trung niên đem Triệu Dĩnh bắt đến tiểu đình sau. Có người tiếp đi rồi nàng. Sở Ly lần theo cái này vết chân. Hắn cũng không biết Mãnh Hổ trại vị trí. Một hơi đuổi theo ra 5 dặm, đi tới Mãnh Hổ Sơn ở giữa. Hắn hơi nghi hoặc một chút, theo lý tới nói, sơn trại nên xây ở giữa sườn núi, nhưng chu vi 3 dặm bên trong cũng không Mãnh Hổ trại. Rất khả năng xây ở sơn mặt khác, cái này mang theo Triệu Dĩnh nhân khinh công không bằng Thanh Sam trung niên. Chân ấn thanh tích nhiều lắm, cũng có thể là cố ý dẫn chính mình đến đây, muốn đem mình dẫn vào mai phục quyền, có đại viên kính trí, hắn không có sợ hãi. Có thể sớm nhìn thấy mai phục, muốn tránh liền có thể tách ra, chỉ sợ là không thể tránh khỏi. Hắn hơi suy nghĩ, thông qua đại viên kính trí nhìn thấy một đám người, khoảng cách Sở Ly ngoài một dặm, ở vết chân trải qua địa phương. Bốn cái đại hán chọc đầu đang lẳng lặng ngồi ở một khối tảng đá lớn trên. Nhắm hai mắt, ánh mắt yên tĩnh, nghiêm túc, cả người tràn ngập sát khí, có chuẩn bị mà đến. Lai giả bất thiện, Sở Ly xem trang phục của bọn họ chính là Mãnh Hổ trại cao thủ. Mỗi người là tiên thiên, bốn đại tiên thiên cao thủ, bọn họ cảm thấy không có sơ hở nào chứ. Hắn chậm lại tốc độ, mãnh liệt linh khí tại thân thể lan, tiến vào tiên thiên cảnh giới. Khô Vinh Kinh cũng theo tinh tiến, hắn có thể điều động cây cỏ linh khí càng ngày càng tinh khiết. Trực tiếp có thể hóa là tiên thiên chân khí. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong, nội lực của hắn vô cùng vô tận, không có gì lo sợ. Khoảng cách 100 mét thì, bốn cái đại hán chọc đầu nhưng lẳng lặng ngồi ở trên tảng đá. Chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn, như phủ xem run rế. Một người đầu chọc đại hán trầm giọng hừ nói, ngươi chính là tiểu tử kia, thật lớn cẩu đảm, hồng nhan họa thủy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bên cạnh một người đầu chọc đại hán hừ nói, hắn như vậy thanh niên, làm sao có thể trải qua mỹ nhân quan, không thể không đến, chư vị là Mãnh Hổ trại. Sở Ly trầm giọng nói, không sai, sư muội ta bị các ngươi bắt đi, không sai, giao người đi, chỉ cần ngươi có thể đánh được chúng ta. Xem đao, Sở Ly bỗng nhiên xúy tay trái, bắn ra một đạo hàn quang, ây! Phủ đầu cái kia đại hán chọc đầu che cổ họng trên cắm vào một cái tinh xảo phi đao. Hắn khó có thể tin trừng mắt Sở Ly, chậm rãi ngửa ra sau ngã xuống đất, thân thể rung động, không lập tức chết đi. Lão Lục, ba cái đại hán chọc đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bắn người mà lên, đánh về phía Sở Ly. Trường đao như từng đạo dải lụa màu bạc treo ở giữa không trung. Sở Ly phiêu phiêu lùi về sau, rơi xuống trên một cái cây, chờ bọn họ gần người thời khắc, tà lướt ra khỏi đi, ung dung tách ra, ba cái đại hán chọc đầu cũng rơi xuống cây kia trên. Tiếp theo lại đạn hướng hắn, ây, Sở Ly lại hơi vung tay, một đạo hàn quang bắn ra, một người đầu chọc đại hán bưng cổ họng từ giữa không trung rơi xuống. Ầm, hắn tầng tầng rơi xuống đất. Dùng sức đạp mấy lần chân, sau đó cứng đờ, không nhúc nhích, tiểu tử này phi đao có gì đó quái lạ, đi, còn lại hai cái đại hán chọc đầu quay đầu liền chạy. Sở Ly cười lạnh một tiếng, bốn phương tám hướng nội lực mãnh liệt mà vào, chồng chất sau khi tốc độ thật nhanh, lần thứ hai bắn ra hai thanh phi đao, hai người ứng đao mà giết, không hề có chút sức chống đỡ. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dựa vào đến trên cây, thảo mộc linh khí thoải mái kinh mạch, vừa nãy liên tục bốn đao, kinh mạch gánh nặng rất lớn. Khô Vinh Kinh, tiên thiên cảnh giới, xá thân tuyệt mệnh đao kết hợp lại, chồng chất lên nhau quả nhiên uy lực kinh người. Nếu như ở trong thành, không có hoa cỏ tình huống, Sở Ly không như thế thuận buồm xuôi gió. Bây giờ hoàn cảnh đối với hắn có lợi nhất, xá thân tuyệt mệnh đao vốn là uy lực kinh người. Vừa nhanh vừa chuẩn, chờ phi đao tới người bọn họ tránh né thời khắc. Khô Vinh Kinh bỗng nhiên phát động, đột ngột nội lực tiến vào thân thể, quấy nhiễu đến động tác một bữa. Này một bữa chính là sinh tử cơ hội. Hắn thở mấy hơi thở, một bên để thảo mộc linh khí thoải mái kinh mạch, một bên tiếp tục tuần vết chân truy. Quá hơn 200 mét, hắn vòng qua sườn núi, đi tới trước một hang núi. Mãnh hổ chạy lối vào dĩ nhiên là một hang núi. Một người giữ quan vạn người phá, cơ quan cạm bẫy không nói, khẳng định có ám khí vô số. Hắn suy nghĩ một chút, túm môi phát sinh hét dài một tiếng, nâng lên bên cạnh một tảng đá lớn hướng đen nhánh sơn động ném tới. Tảng đá có cao bằng nửa người, cùng một người chui vào gần như, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng vang bên trong. Sở Ly theo chui vào, ám khí một chỗ, lam quang tình cờ né qua, từng tia ngọt khí bồng bềnh. Đây là ám khí trên ngâm kịch độc gây nên. Hắn chân không chạm đất, phiêu vút đi, rất nhanh sáng mắt lên. Trước mắt là một vùng thung lũng, chính mình đang đứng ở giữa sườn núi. Phía dưới đứng một đám người. Sở Ly quét một chút, thung lũng này thực sự là một chỗ địa phương tốt, ấm áp hợp lòng người. Hơn nữa bí ẩn dị thường, thung lũng khẳng định còn có những khác lối ra. Mở miệng, không trách bọn họ trắng trợn không kiêng dè. Nếu không có có vết chân dẫn, hắn cho dù có đại viên kính trí, tìm tới nơi này cũng phải hoa một phen công phu. Sườn núi khoảng cách thung lũng cách xa 100 mét, tầng 30 lâu cao. Dưới một đám người lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như đao, thật giống muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Sở Ly quét một chút, 122 người, tiên thiên cao thủ 6 cái, hậu thiên viên mãn 314, còn lại không đáng để lo. Nhưng mỗi người cầm trường đao, sát khí lẫm liệt, cũng không thể khinh thường. Sở Ly tự nghĩ còn có 10 thanh phi đao, giết tiên thiên cao thủ đủ. Hắn đại viên kính trí nhìn kỹ, phát hiện sư muội Triệu Dĩnh, thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử, muốn ngươi tiểu nương tử liền đàng hoàng bó tay chịu trói. Bằng không, các anh em trước tiên cố gắng cùng với nàng thân thiết thân thiết. Một cái đầu trên có giới tam đại hán chọc đầu lạnh lùng hừ nói. Sở Ly quét một chút này đại hán chọc đầu, trên đầu giới tam cho thấy hắn nguyên bản là tăng nhân. 6 cái giới tam, thân phận cũng không thấp, không biết là tòa nào chùa chiền chạy đến hoa hòa thượng. Hắn xuất thân Thu Diệp tự, biết tăng nhân ở trong vàng thau lẫn lộn, không thể một mực coi như đại lôi âm tự và trên là giới luật tinh nghiêm. Bởi vì trong chùa chấp pháp nghiêm ngặt, không cho hơi có tuẫn tư. Còn lại chùa chiền không hẳn như vậy. Sở Ly lạnh nhạt nói, dám chạm sư muội ta một hồi, sát quang các ngươi mãnh hổ trại. Ha ha, giới tam đại hán cười ha ha, hùng tráng như tháp sắt thân thể phát ra âm thanh như chuông đồng đại lữ. Cười to hai tiếng, tốt, ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản lĩnh lớn như vậy. Hạ xuống a, Sở Ly rên một tiếng, các ngươi thật là nhát gan, không dám theo ta một mình đâu. Mãnh hổ trại, còn không bằng gọi con chuột trại, lá gan so với con chuột còn nhỏ. Đại đương gia, ta đến, một gầy gò đại hán chọc đầu trầm giọng nói. Không thể để cho tiểu tử này ngông cuồng như thế. Dưới con mắt mọi người, Sở Ly như vậy trào phúng, bọn họ xưa nay ngông cuồng, không coi ai ra gì. Cái nào cho phép Sở Ly như vậy làm càn? Lão tam, cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút tà môn. Giới tam đại hán cau mày nói. Hiểu được, đại hán chọc đầu trầm giọng nói. Hắn thân thể gầy gò, nhất cử nhất động nhưng bao hàm sức mạnh to lớn, thật giống một con báo. Một cái rộng rãi bậc thang đá xanh dẫn tới Sở Ly vị trí chỗ ở. Đại hán chọc đầu đăng thềm đá khác nào viên hầu, mềm mại thoan hướng về Sở Ly. Cách xa 100 mét, ở tốc độ của hắn dưới có điều một cái chớp mắt. Sở Ly rút kiếm, đại viên kính trí quan triệt hắn trong ngoài. Đại hán nội lực vận chuyển tốc độ, động tác tiết tấu, cơ nhục khuất thân, không một không rõ ràng ở trong đầu hiện ra. Đến phụ cận, đại hán chọc đầu đột nhiên hống một tiếng, như mãnh hổ ra hiệp, đánh về phía Sở Ly. Sở Ly đâm một cái, ánh kiếm lóe lên, sau đó người nhẹ nhàng lùi về sau. Đại hán chọc đầu bưng cổ họng, gắt gao trừng mắt hắn. chậm rãi ngửa mặt lên trời quẳng xuống thềm đá. Giới Tam Đại Hán phi thân tiếp được hắn. Sau khi hạ xuống chậm chậm thả xuống, mặt âm trầm đến muốn chảy ra nước. Đã không cứu, chiêu kiếm này trực tiếp đâm trúng cổ họng. Máu chảy như suối, trực tiếp không còn khí. Hiển nhiên là trực tiếp đập vỡ tan óc. Độc ác dị thương, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung Sở Ly. Con mắt hung quang lấp lóe. Sở Ly lắc đầu một cái. Chỉ đến như thế. Hắn chiêu kiếm này chấn động đến mức mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Quá nhanh quá ác, tự nghĩ đối mặt chiêu kiếm này cũng không nắm. Một chiêu kiếm mất mạng, một chiêu kiếm quyết định sinh tử. Uy phong hiển hách ba đương gia đã thành một bộ thi thể. Sở Ly nói, đại đương gia, đến đây đi, khá lắm, hạ xuống, bằng không chớ trách lão tử không thương hương tiếc ngọc. Giới Tam Đại Hán cười gan. Tiểu tử này như vậy bất thường, không thể ngạnh đến, bằng không tổn thất quá lớn. Những kia đi cản đường các anh em xem ra không phải không gặp hắn, là bị hắn thu thập. Nghĩ tới đây, hắn sát cơ càng ngày càng nồng nặc, bất luận làm sao muốn đem tiểu tử này giết chết. Sở Ly cười lạnh nói, ta hạ xuống, vậy thì có thể cứu ta sư muội. Hắn đại viên kính trí khởi động, toàn bộ thung lũng đều ở trong đầu hắn. Triệu Dĩnh Chính khoanh chân tọa ở một cái bí mật trong sơn động. Cửa động ra thanh đăng. Nếu không có hắn có đại viên kính trí, không thể phát hiện hang núi này. Hắn phía nam cách xa 100 mét một hang núi. Có một tiên thiên cao thủ ở bên cạnh ngồi. Triệu Dĩnh ngồi ở đen thùi trong hang núi. Lạnh lẽo không khí không ngừng mà tiến vào lỗ chân lông. Nàng không thể động đậy một chút nào. Lạnh đến mức đòi mạng. Nàng chuyển động suy nghĩ, bị phong ở huyệt đạo, hơn nữa bên người có một đại cao thủ, chính mình căn bản không có cơ hội chạy trốn, không biết Sở sư huynh có thể hay không tìm tới chính mình. Trong lòng nàng mâu thuẫn, vừa muốn sư huynh tìm tới chính mình, cứu mình đi ra ngoài, lại lo lắng hắn tìm tới chính mình. Này mãnh hổ trại thực sự là đầm rồng hang hổ, tiên thiên cao thủ tọa trấn. Sở sư huynh đến rồi sợ là muốn chết với này. Sở Ly tiếng cười lớn bỗng nhiên truyền đến. Nàng trong lòng vui vẻ, rồi lại sốt ruột, liều mạng nhớ tới thân. Nhưng cả người mềm mại vô lực, không thể động đậy chút nào. Bên người đại hán chọc đầu mở mắt ra, lạnh lùng trừng mắt hắn. Đàng hoàng ở lại, Triệu Dĩnh há há mồm, nhưng nói không ra lời. Bị điểm á huyệt. Đại hán chọc đầu cười lạnh nói, đúng là cái si tình hạt giống, vì ngươi mệnh cũng không muốn, nếu đến rồi cũng đừng muốn đi, người tốt sống không lâu, đây chính là hiện thực, tiểu nương tử vẫn là chết tâm đi. Triệu Dĩnh há há mồm, oán hận trừng mắt hán, đại hán chọc đầu nhắm mắt lại không phản ứng nàng. Sở Ly đứng trên bậc thang nhìn xuống mọi người, bỗng nhiên cười dài một tiếng, tốt lắm. Ta liền xuống đến, hắn nhún mũi chân, hoành lướt ra khỏi đi. 100 mét hai lần tức xẹt qua, thôi thúc đại hải vô lượng công xạ vào hang núi. Không giống nhau, không chờ đại hán chọc đầu phản ứng lại. Một đạo hàn quang bắn vào hắn trong lòng, xuất hiện ở Triệu Dĩnh trước mặt. Triệu Dĩnh trừng lớn đôi mắt sáng, kinh hỉ muốn điên. Sở Ly đưa tay đem nàng kéo tới trên lưng, xoay người nhằm phía cửa động. Nội lực ồ ồ tiến vào thân thể nàng. Hết thảy huyệt đạo rộng mở thông suốt. Triệu Dĩnh vội hỏi, sư huynh, ngươi làm sao tới rồi? Sở Ly cười nói, ta có thể nào không đến? Hai người đã đến cửa động. Một vệt ánh đao đột ngột phách đến. Keng, Sở Ly trường kiếm một điểm. Đao kiếm tương giao. Hắn theo sát mà lên. Lại một vệt ánh đao đánh xuống. Tiếp theo lại là mấy đạo ánh đao mạnh mẽ đánh xuống. Bên ngoài nhân muốn phong tỏa ngăn cản hang động này, vây chết bọn họ. Triệu Dĩnh bận bịu rút kiếm, cũng đâm ra một chiêu kiếm. Keng, trường kiếm bay ra ngoài, nội lực theo cánh tay chui vào. Trên tay kinh mạch truyền đến kịch liệt đau đớn, xé rách giống như vậy. Cũng còn tốt ngực lập tức truyền đến một đạo ôn hòa như nước nội lực. Hóa đi chui vào nội lực, Triệu Dĩnh giật mình nói, tiên thiên cao thủ. Nàng lập tức tỉnh ngộ, Sở sư huynh càng cũng là tiên thiên cao thủ. Lải nhải hai câu thời gian đổi mới 7 tháng 2 năm 2016 8 giờ 12 phút 59 giây số lượng từ 328 cho đoàn người chúc Tết. Hiện nay 1.300 thu gom. Nếu như là tân tác giả, còn nói còn nghe được. Một tác giả cũ chỉ có điểm ấy thu gom. Cũng quá kém cỏi. Tâm oa lương. Có thể tiên đoán được quyển sách này thành tích sẽ nhiều thảm. Có thể so với trên một quyển đô thị thánh kỷ lục càng thảm hại hơn. Đoàn người ý kiến nhiều nhất chính là động tác võ thuật hóa. Như trước kia lặp lại, ta cũng cảm thấy là cái vấn đề. Có điều cái này động tác võ thuật là ta thích nhất. Muốn nhất viết, vì lẽ đó rất khó đi cài. Thực sự xin lỗi, ta tài hoa có hạn, sức sáng tạo có hạn. Quyển sách này chuyên tâm cấu tứ nửa năm, lật đổ một lần lại một lần cấu tứ, vẫn không có thể thoát ly nguyên bản động tác võ thuật. Xem ra đời này quá chừng, chính ta đều do xấu hổ. Tân niên trong lúc sẽ không ngừng có chương mới, duy trì hai kênh, mặc kệ thành tích thế nào, ta dùng hết khả năng, đem mình có thể làm được tốt nhất, còn lại chỉ có thể quyết định với các vị lão đại. Chư vị yêu thích, xin mời ủng hộ nhiều hơn. Không thích, ta vạn phần xin lỗi. Ta cũng là độc giả, biết đối với một quyển sách thất vọng cảm giác. Hiện nay quan trọng nhất chính là thu gom cùng phiếu đề cử. Xin nhờ chư vị lão đại nhiều chống đỡ. Rất cần một chút lòng tin. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.